Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, thình lình xảy ra nhiệm vụ. Tiêu Nhiên hai mắt chậm rãi nhắm lại, trong cơ thể tinh thần quyết đồng thời vận chuyển lại, thân thể chân nguyên trong cơ thể bắt đầu câu thông đất trời bốn phía, linh khí chậm rãi luyện hóa. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, Tiêu Nhiên liền mở hai mắt ra. Đáy mắt nơi sâu xa nhưng thấu một vệt ngơ ngác. Nơi này thiên địa linh khí, nhìn như nồng độ rất thấp, thậm chí so với lúc trước Tiêu Nhiên tại Thiên Hỏa Thành thời điểm, cũng còn muốn thoáng thấp hơn một ít. Theo lý thuyết loại tu luyện này thánh địa là không nên xuất hiện tình huống như thế. Sở hữu Tiêu Nhiên liền thử nghiệm tu luyện tinh thần quyết thử một chút. Lần này, vẫn đúng là nhìn ra một ít môn đạo đến. Thân thể đất trời bốn phía linh khí, Tiêu Nhiên có thể vô cùng ung dung thu nạp lại đây. Thế nhưng xa hơn chút nữa thiên địa linh khí, nhưng thoát ly Tiêu Nhiên trưởng khống, mặc cho Tiêu Nhiên đem sao trời quyết thôi thúc đến mức tận cùng. 10 mét ở ngoài những người thiên địa linh khí, cũng không có động tĩnh chút nào. Phảng phất bị quan hệ đồ, vật cho nhốt lại. Đúng là cái này trong hẻm núi loại kia mắt thường không thể nhận ra hỏa thuộc tính nguyên tố. Số lượng tăng vọt, vừa mới Tiêu Nhiên chỉ là tu luyện chốc lát, nhưng đầy đủ bù đắp được ở bên ngoài tu luyện nửa canh giờ công hiệu. Có thể tưởng tượng, một khi Tiêu Nhiên thời gian dài ở đây tu luyện, này hấp thu hỏa nguyên tố, vì hắn tăng cường tu luyện tốc độ, sẽ đạt tới làm sao khủng bố mức độ. Tốt ở Tiêu Nhiên còn có nhiệm vụ tại thân, bằng không hắn vẫn đúng là khả năng trực tiếp ở đây trốn tu luyện thời gian mấy tháng lại nói. Hiện nay nếu như không trước đem nơi này tình huống biết rõ, Tiêu Nhiên ép căn không có tâm tư ở đây tu luyện, mà căn cứ trong không khí tràn ngập nồng nặc hỏa nguyên tố để phán đoán. Nói vậy nơi này chính là Thiên Hỏa Cung này cấm địa Thiên Hỏa Ao. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng cảm giác mình chuyến này thuận lợi lạ kỳ. Căn bản không có bất kỳ khúc chiết, liền tới đến mục đích. Thậm chí nếu là khả năng, chuyến này trực tiếp đem nhiệm vụ hoàn thành, cũng không phải là không được. Lại tại nguyên chỗ hướng về bốn phía quan sát chốc lát, vẫn không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Tiêu Nhiên mới lắc mình trực tiếp nhảy xuống cao cao vách núi, bay thẳng đến đáy vực hạ xuống. Ở cuối cùng sắp rơi trên mặt đất thời điểm, mới sử dụng ngự không năng lực, bằng phẳng đáp xuống đất mặt. Rơi trên mặt đất, Tiêu Nhiên thân thể không có một chút nào dừng lại, cả người giống như linh hoạt con báo, bỗng nhiên hướng về trong rừng rậm vọt vào, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đây là hỏa thế giới, mặt đất chảy xuôi, tất cả đều là cuồn cuộn dung nham. Qua loa nhìn lại, bên trong cách cách không ngừng cuồn cuộn dung nham liên tục phun trào, phạm vi không xuống mấy vạn mét. Khổng lồ như thế lòng đất dung nham ao, cho dù là ở đồng dạng miệng núi lửa bên trong, cũng cực kỳ khó có thể nhìn thấy. Người bình thường nhìn thấy, càng là e sợ cho tránh không kịp. Nhưng nếu là chính ngươi nhìn lại, liền có thể nhìn thấy. Ở này cuồn cuộn liên tục trong nham tương, một căn căn đầy đủ mấy người ôm hết độ lớn cự đại thạch trụ từ lòng đất dung nham trong ao lồi ra. Có vẻ vô cùng quái dị, càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại đây mỗi một căn trên trụ đá, cũng ngồi lấy một vị trên người mặc áo trắng Thiên Hỏa Cung đệ tử. Những đệ tử này, hoặc cả người bị năm màu linh khí kiện hàng, hoặc lẳng lặng nhắm mắt thổ nạp, hoặc tại không đại thạch trụ trên trằn trọc xê dịch, không phát ra một tia sinh lợi diễn luyện uy lực phi phàm vũ kỹ. Nơi này, chính là Thiên Hỏa Cung thánh địa, Thiên Hỏa Ao. Nếu không có Thiên Hỏa Cung đệ tử, đồng dạng ngoại nhân đều không được đi vào. Những này thạch trụ thành một cái hình tròn, tản bộ ở mấy vạn mét bao la lòng đất dung nham trong ao. Mỗi cái mấy trăm mét vị trí, mới có một căn thạch trụ. Phía trên có một tên đệ tử tu luyện. Lòng đất dung nham ao vị trí trung tâm, nhưng là trống rỗng, trừ không ngừng lan lộn bay nhảy nóng bỏng dung nham, quan hệ đồ, vật cũng không nhìn thấy. Mà tại đây mấy trăm tên Thiên Hỏa Cung đệ tử trên thân, có thể cảm ứng được, người ở đây, bất kể là người nào khí tức, đều không có thấp hơn bát giai lưu giữ ở. Thậm chí, còn có hơn 10 vị cửu giai trở lên cao thủ. Trong đó càng có 2 vị khí tức vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Ngoại nhân phảng phất căn bản không có biện pháp dựa vào trên người hắn ở ngoài tán khí tức để phán đoán ra hắn tu vi cụ thể. Hai người này, theo thứ tự là một nam một nữ. Nam tướng mạo tuấn lãng, chỉ là đáng tiếc đã dung mạo nhìn qua đã gần đến trung niên. Hiển nhiên tuổi tác không nhỏ. Lúc này chính yên tĩnh khoanh chân ngồi ở một căn trên trụ đá tu luyện, mà đổi thành một đạo tối nghĩa khó hiểu khí tức, nhưng là cùng hắn xa xa đối lập một chỗ thạch trụ vị trí. Tại đây ra trên trụ đá, cho rằng trên người mặc trắng như tuyết váy đầm, tóc bị đáng yêu màu vàng nhạt nơ bướm ghim lên diện mạo mỹ nữ tử, đang tĩnh tọa tu luyện. Từ nữ tử tinh xảo khuôn mặt, cùng với chính ở phát dục thân thể có thể phán đoán ra nữ tử này tuổi tác cũng không lớn. Thế nhưng một thân tu vi, nhưng là ở đây trong đám người, chỉ đứng sau trung niên nam tử kia. Cái này nữ tử trường tuấn tú mặt trái xoan, dài nhỏ liễu mi phối hợp lấy không thi yên chi, da như bạch ngọc tinh xảo khuôn mặt, chính thức là vô cùng khó gặp nữ tử hiếm thấy. Nữ tử này chính là thiên hỏa cung cái này một đời thiên hỏa thánh nữ Lục Lam Thấm. Đột nhiên, chính đang nhắm mắt tĩnh tu Lục Lam Thấm hai mắt đột nhiên mở. Hai mắt tựa như tinh thần đại hải đồng dạng thâm thúy. Chính hướng về bên trái rừng cây vị trí nhìn lại. Nàng, tựa hồ phát hiện quan hệ. Chỉ là, nhìn chăm chú chốc lát, nàng mi đầu lại hơi hơi nhíu lên. Bởi vì nàng đã dò xét qua. Thế nhưng quan hệ cũng không có cảm giác đi ra. Lúc trước nàng rõ ràng cảm giác được nơi đó truyền ra một tia dị động. Hay là, chỉ là chính mình nghe lầm đi. Nghĩ tới đây, Lục Lam Thấm lần thứ hai nhắm hai mắt, chậm rãi thổ nạp tu luyện. Khoảng cách lòng đất dung nham ao ngoài ngàn mét trong rừng rậm, Tiêu Nhiên chậm rãi thở ra một hơi. Vừa nãy hắn mới vừa vặn lộ đầu, thậm chí chưa kịp đánh giá lòng đất dung nham ao hoàn cảnh, liền bị cái này nhìn như nhân vật nữ tử nhận ra được dị thường. Sợ đến Tiêu Nhiên triệt để đem khí tức thu lại, thậm chí ngay cả hô hấp cũng tạm thời đình chỉ. Tốt ở đưa nàng cho giấu giếm được qua. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên cực kỳ vui mừng. May là thế giới này võ giả cũng không bình thường tin tưởng mình khí tức cảm ứng. Nếu là không có cảm ứng được, khả năng này liền sẽ không quá phận dò xét. Nếu là vừa mới Lục Lam Thấm trực tiếp tới lục soát, Tiêu Nhiên không chừng vẫn đúng là muốn lòi. Lại tại nguyên chỗ đầy đủ chờ nhanh một canh giờ sau, vững tin cái này nữ tử đã triệt để không tiếp tục quan sát tâm tư, Tiêu Nhiên mới chậm rãi lùi lại, hướng về một vị trí khác đi vòng qua. Nếu biết rõ nơi này chính là thiên hỏa ao, chuyện đó liền dễ làm. Tiêu Nhiên quan hệ cũng không sợ, chỉ sợ không tìm được tiến vào nhật nguyệt đàm đường. Nếu là tìm tới thiên hỏa ao, dựa vào Tiêu Nhiên bây giờ trận pháp trình độ, muốn tìm được một cái cùng thế giới này tương liên tu di giới tử không gian, có lẽ vẫn là có thể làm được. Huống hồ, cái này nếu là hệ thống ban phát nhiệm vụ, luôn không khả năng chính mình không chắc chắn hoàn thành chứ. Hoặc là nói mình căn bản không tìm được. Này hệ thống cũng không thể cố ý phát như thế một cái nhiệm vụ, quấn cái này một vòng lớn, đến dằn vặt chính mình. Đinh, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ khẩn cấp, hấp thu một tia thái dương chân hòa, tiến hóa thể nội tâm diễm. Nhiệm vụ chi tiết, chủ ký sinh tiến vào lòng đất dung nham trong ao, cũng trong vòng một tháng thu được đến một tia thái dương chân hòa, cũng đem luyện hóa vào thể, cùng trong cơ thể tâm diễm kết hợp lại. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 100.000 EXP, 10.000 điểm hệ thống tích phân. Nhiệm vụ thất bại, chủ ký sinh đẳng cấp hạ thấp nhất cấp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 350, lẻn vào thiên hỏa ao đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.